Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Tiểu Miêu Phát Lửa. Đến giờ phút này rồi, Lăng Phong đã thành vệ quân hoàn toàn vây quanh. Khi hắn bốn phía đã đứng đầy muốn giết chi mà yên tâm thành vệ quân. Đã không phải là vừa chỉ có trong thành mới có sĩ binh. Hiện tại trên tường thành phía ngoài trên đất bằng diện, lít nhà lít nhít tất cả đều là vây tới được thành vệ quân. Ở đây phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nơi khác thành vệ quân tự nhiên đã chiếm được tin tức. Ngoại trừ lưu lại cần thiết phòng thủ nhân viên, những người khác đều hướng bên này lại đây. Có điều cũng còn tốt, bọn họ đối với chuyện còn không phải hiểu rất rõ. Chỉ là nhìn thấy nơi này tất cả mọi người ở vây giết Lăng Phong, cũng theo gia nhập cái đội ngũ này, mà không có đi truy sát đã thoát đi hiện trường địa phương Thiên Nhai đoàn người. Bởi vì, này chút sĩ binh căn bản cũng không biết có sự tồn tại của bọn họ. Các binh sĩ chỉ biết là một chuyện, trước mắt cái này Lăng Phong ở tàn sát người của mình, mà người mình đều ở lấy hắn vì là mục tiêu. Vì lẽ đó bọn họ liền vây lên đi, cũng cùng trong thành thành vệ quân như thế, bắt đầu công kích Lăng Phong. Chỉ từ bọn họ gia nhập sau khi, Lăng Phong áp lực liền lớn lên rất nhiều. Vốn là không cần phòng thủ sau lưng, chỉ cần nhìn phía trước người. Hiện tại hắn không thể không tránh né bốn phương tám hướng tới công kích. Đồng thời tính toán ra tốt nhất công kích con đường, đem từng cái kẻ địch đi lên chém giết với dưới kiếm. Không phải Triệu Nhã quên đào tẩu những người kia, mà là nàng nhìn thấy Lăng Phong mỗi thời mỗi khắc đều giống như bị bỏ xuống. Thế nhưng là có thể tại thời khắc mấu chốt hiểm hiểm tách ra. Nàng vốn là cho rằng Lăng Phong không kiên trì được bao lâu, nhiều nhất chỉ là một hạ cờ mà thôi. Liền thời gian ngay ở nàng như vậy địa tâm để ý tiếp theo điểm điểm trôi qua. Đến bây giờ thời khắc này, Lăng Phong đã dưới chân xác chết đã cao hơn nguyên lai tường thành, đem vừa chỗ hổng lại lần nữa lấp kín, dùng nàng thành vệ quân lấp kín. Trận chiến này đã làm cho nàng tổn thất nặng nề. Không nói lúc trước bị Lai Tư giết chết người, liền trước mắt Lăng Phong, lấy sức lực của một người đã chém giết mấy ngàn người. Tính cả vừa Lăng Phong ở đột nhiên một chiêu kia, còn có loại kia tự bạo địa ma đạo khí. Hôm nay đã tử thương gần vạn người, mà đối phương không chỉ chạy ra lòng bàn tay của chính mình, vẫn còn ở nơi này tiếp tục sát thương phía bên mình binh lính. Nàng không biết một chuyện. Lăng Phong vừa bắt đầu liền giả ra một bộ lảo đảo, mỗi lần đều vừa vặn tránh thoát công kích, khiến người ta cảm thấy chỉ cần mình nỗ lực một hồi là có thể ngay lập tức đem hắn giết chết. Đây là Lăng Phong kéo dài thời gian biện pháp. Hắn biết một chuyện, nếu như mình biểu hiện quá mạnh, bọn họ nhất định sẽ dùng phương pháp khác vòng qua chính mình. Mà chính mình biểu hiện địa thật giống ở khổ sở chống đỡ thời điểm, cái kia tất cả mọi người sẽ nghĩ một hồi tử là tốt rồi. Chỉ cần giết hắn là có thể. Bất quá bây giờ vào lúc này Lăng Phong đã không phải là đang giả bộ, mà là hắn đã là thật sự ở chống đỡ. Đối phó như thủy triều bốn phương tám hướng hướng mình vọt tới công kích. Dần dần cảm thấy vất vả. Còn tiếp tục như vậy hắn sớm muộn sẽ bị những thành vệ quân này giết chết. Hắn đã không có nhiều như vậy thể lực đi chống đỡ. Vừa lâu như vậy tác chiến, đã đem trong cơ thể hắn đấu khí tiêu hao hơn nửa. Triệu Nhã hiện tại đã rõ ràng, Lăng Phong vừa biểu hiện hoàn toàn ở kéo dài thời gian. Nàng hối hận tại sao chính mình sẽ cho rằng có thể ở một khắc tiếp theo giải quyết hắn. Ở một cái lòng đất một khắc sau, nàng đã mất đi truy sát Lôi Tư cùng Ni Khả cơ hội. Hiện tại nàng chỉ có thể đem Lăng Phong làm nàng duy nhất địa mục tiêu. Nếu như dưới tình huống như vậy, vẫn chưa thể đưa hắn giải quyết mà nói, đối với sĩ khí ảnh hưởng chính là lớn vô cùng. Tuy rằng hiện tại đã rất lớn, vốn là nàng còn đang suy nghĩ Lăng Phong như vậy còn có thể bao lâu. Có phải là cứ như vậy xuống, cứ như vậy tiếp tục tàn sát xuống, làm cho nàng người từng cái ngã vào dưới kiếm của hắn. Thế nhưng nàng bây giờ nhìn đến hy vọng, bởi vì nàng cảm thấy Lăng Phong đã bắt đầu thể lực không chống đỡ nổi. Tuy rằng hắn hay là đang tiếp tục lấy tàn sát, bất quá hắn tốc độ so với vừa chậm rất nhiều. Nếu Triệu Nhã ma pháp sư này cũng có thể cảm giác được cái này. Vậy hắn bên cạnh phó thống lĩnh, còn có phía dưới những kia chém giết binh lính, bọn họ tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Cho nên bọn họ càng thêm điên cuồng công kích Lăng Phong. Như vậy liền để Lăng Phong càng thêm vất vả. Bất quá bọn hắn lại phát hiện, Lăng Phong tuy rằng rất vất vả, nhưng là vẫn có thể chuẩn xác không có sai sót địa tách ra công kích. Có lúc thậm chí lợi dụng phía trước công kích tới hóa giải mặt sau công kích. Hơn nữa hắn mỗi lần xuất kiếm nhất định sẽ có một người ngã xuống. Cái này tình hình để cho bọn họ tất cả mọi người khó có thể tin tưởng được. Nếu như nói vừa Lăng Phong là kiếm thánh cấp bậc, vậy bây giờ hắn chỉ có kiếm sư cấp bậc. Kiếm thánh có thể dễ dàng như vậy ứng phó công kích như vậy còn có thể lý giải. Thế nhưng kiếm sư liền khó có thể tưởng tượng. Giống như vậy công kích, kiếm sư chẳng mấy chốc sẽ bị nhấn chìm. Thế nhưng Lăng Phong chẳng những không có, còn không mất một sợi tóc. Này thật bất khả tư nghị. Coi như là kiếm thần ở vào tình thế như vậy, bao nhiêu cũng sẽ được bị thương. Mà Lăng Phong trải qua lâu như vậy chiến đấu, đến bây giờ vẫn không có được quá một điểm thương. Có điều bất luận thế nào, hiện tại Lăng Phong thực lực giảm xuống phải không tranh chuyện thực. Kéo dài như thế, nhất định sẽ đưa hắn đánh giết. Có điều cái này đánh đổi tựa hồ quá lớn. Giết một người dĩ nhiên tử thương gần vạn. Ngày sau người khác biết tin tức này, đó là nói Lăng Phong cường đại đến khó mà tin nổi. Vẫn là nói bọn họ vô năng đến cực điểm. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lúc này đột nhiên phát sinh cười to một tiếng. Làm cho tất cả mọi người đều dừng lại động tác. Không hiểu nhìn này đột nhiên phát sinh cười to kẻ địch. Hắn là buông tha cho chống lại. Vẫn là, tuy rằng ta rất không muốn dùng. Có điều đến bây giờ đã không có biện pháp. Lăng Phong bình thản ngữ truyền khắp toàn bộ mới. Từ vừa đến bây giờ hắn đều không có sử dụng hắn sẽ một kiểu khác skill ma pháp. Tuy rằng hắn đấu khí tiêu hao rất nhiều. Có điều ma pháp lực không chút nào không có tiêu hao. Hắn sở dĩ ở đấu khí vẻn vẹn tiêu hao đích tình huống dưới. Không phải đào tẩu, hay là đang nơi này tiếp tục cùng bọn họ chiến đấu. Đưa bọn họ quấn ở nơi này, chính là có phép thuật này làm cuối cùng sát chiêu. Đương nhiên hắn cũng nghĩ tới dùng phong hệ ma pháp bay đi. Bất quá hắn biết đây là không thể nào. Chính mình nếu như trời cao, là được cung tiễn thủ bia ngắm. Bởi vì hắn trên không trung dùng phong nguyên tố bay lượn tốc độ chỉ có thể lấy nói là nhanh. So với bước đi tốc độ nhanh, tốc độ như vậy lại nát cung tiễn thủ cũng có thể bắn trúng. Hiện tại mình ở nơi này cùng người hỗn chiến với nhau. Cung tiễn thủ thì không cách nào phát huy ra tác dụng của bọn họ. Bọn họ không cách nào ở vào tình thế như vậy bắn giết Lăng Phong. Bởi vì sẽ ngộ sát người mình. Đồng thời còn không thể nhất định đem Lăng Phong bắn giết. Lăng Phong phụ cận người. Ở ngừng một lát sau. Lại bắt đầu tiến công. Bọn họ mặc kệ Lăng Phong là có ý gì. Muốn dùng cái gì. Hiện tại mục tiêu duy nhất chính là giết hắn. Đồng thời cũng không cho Lăng Phong cơ hội. Chuẩn bị bất cứ chuyện gì. Cũng còn tốt Lăng Phong ma pháp không cần cố định tư thế. Đương nhiên nếu như chuyên tâm một chút. Ma pháp tụ tập sẽ nhanh hơn rất nhiều. Khi hắn tiếp tục chiến đấu đồng thời tố từ từ hướng về hắn nơi này tụ tập. Hắn hiện tại muốn phát một đại hình hỏa hệ là tất cả ma pháp ở trong lớn nhất lực công kích cùng. Lực phá hoại, ma pháp, là ma pháp, hắn ở tụ tập ma pháp, hắn muốn phóng ra ma pháp. Triệu Nhã rõ ràng cảm giác được Lăng Phong nơi. Cái kia tụ tập hỏa nguyên tố, vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là ảo giác. Nơi đó Lăng Phong chính đang chiến đấu, không một chút nào muốn là tụ tập ma pháp dáng vẻ. Thế nhưng theo hỏa nguyên tố chậm rãi tăng cường, nàng tuy rằng không thể tin được. Thế nhưng là không phải không thừa nhận, Lăng Phong ở tụ tập hỏa nguyên tố, chuẩn bị phóng ra hỏa hệ ma pháp, mà như vậy lượng hỏa nguyên tố, đã đầy đủ phóng ra một đại hình hỏa hệ ma pháp. có thể sát thương trong vòng trăm thước bất luận người nào. Mà bây giờ, bên cạnh hắn là lít nha lít nhít thành vệ quân. Ở đây phóng ra một như vậy ma pháp, cái kia tử thương trình độ sẽ cùng vừa thời gian dài như vậy tử thương trình độ như thế. Trong nháy mắt sẽ bị giết thương gần vạn người, có thể càng nhiều. Tiểu Nhã, hắn là một kiếm sĩ, vẫn là một kiếm thánh cấp bậc kiếm sĩ. Làm sao có khả năng biết ma pháp? Lại nói coi như hắn biết, hắn cũng không có thời gian đi phóng ra ma pháp. Hắn một mực chiến đấu, cũng chỉ ngừng cái kia một hồi, tiếp theo liền lập tức trở về đến chiến đấu. Các ngươi ma pháp sư không phải một khi bị người quấy rối liền muốn một lần nữa tụ tập ma pháp sao? Còn muốn ở nơi đó tư thế đứng chụp đọc chú ngữ. Những thứ này đều là phóng ra ma pháp cần phải chương trình. Phó thống lĩnh không tin nói. Ta không biết hắn là làm sao làm được. Bất quá hắn nơi đó xác thực tụ tập rất mạnh hỏa nguyên tố. Bất quá bây giờ đã không có biện pháp. Hiện tại muốn cho sĩ binh tản ra đó là không thể địa. Coi như để cho bọn họ tản ra. Cũng giống vậy trốn không thoát ma pháp. Ai? Có thể chúng ta ngày hôm nay không nên đuổi giết hắn. Nên thả bọn họ đi. Triệu Nhã hiện tại trong lòng có chút hối hận. Phát hiện sao? Ha ha, phát hiện cũng vô dụng. Các ngươi này trận thế như vậy căn bản cũng không phải là rút lui trận hình. Như vậy tùy tiện lui lại. Tử thương của các ngươi bị ta sát thương còn nghiêm trọng hơn. Muốn hình thành rút lui trận hình. Về thời gian đã không còn kịp. Ta lập tức là có thể phóng ra. Lăng Phong nhìn thấy Triệu Nhã không tự nhiên vẻ mặt. Liền biết chính mình địa ý đồ đã bị phát hiện. Lớn như vậy quy mô hỏa nguyên tố tụ tập. Một ma pháp sư nếu như cảm giác không ra. Vậy hắn chính là một cái phế vật. Có thể, Lăng Phong đã hoàn thành ma pháp tụ tập. Chuẩn bị bắt đầu phóng ra ma pháp. Lấy chính hắn vì là trong công kích tâm. Muốn phóng ra một phạm vi lớn hỏa hệ ma pháp. Đương nhiên hắn sẽ khống chế lại ma pháp, sẽ không đả thương đến chính mình mảy may. Hắn đối với mình ma pháp sức khống chế là phi thường có lòng tin. Ngày, lửa, chấm ngoặc kép, Triệu Nhã ở bên ngoài nhìn thấy một đám lửa từ Lăng Phong nơi bay lên. Sau đó một đoàn đoàn múa quả lửa đập về phía vây công Lăng Phong địa thành vệ quân. Sau đó trên đất nổ tung, chia làm từng cái lửa nhỏ cầu. Đập về phía phụ cận thành vệ quân. Cái này là hỏa hệ cao cấp ma pháp thiên hỏa sao băng dấu hiệu. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Trận này múa quả lửa rằng có gần 3 phút. Đem Lăng Phong phụ cận mặt đất đập cho loang loang lổ lổ. Mà Lăng Phong chu vi 100 mét trong phạm vi. Trừ hắn ra sẽ không có một đứng người. Đang công kích phạm vi ở ngoài người. Đều ngơ ngác nhìn phía trước. Nhìn mọi chỗ bởi vì quần áo mà bắt đầu nổi lên xác chết. Chúng ta đối mặt địa người là ai? Tại sao một kiếm thánh có thể phóng ra ma đạo sư mới có thể phát ra ma pháp? Khi bọn họ nhìn về phía Lăng Phong địa thời điểm, phát hiện Lăng Phong dĩ nhiên cũng bị vừa ma pháp công kích. Từ một thân đen thui địa tạo hình liền biết, hắn vừa bị đốt quá. Lẽ nào chính hắn không khống chế được vừa ma pháp? Có điều còn có một cái chuyện kỳ quái. Tuy rằng Lăng Phong quần áo bị đốt cháy khét. Bất quá hắn thân thể nhưng một chút chuyện đều không có. Liền tóc cũng là hoàn hảo. Cái này quá kỳ quái. Có điều cái này ở trong lòng bọn họ chỉ là một né qua ý nghĩ. Bọn họ trọng điểm là phép thuật này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao Lăng Phong sẽ bị chính mình địa ma pháp công kích? Phải biết một ma pháp sư nếu như thành công bắn ra pháp thuật, chắc chắn sẽ không bị pháp thuật của chính mình công kích. Rất rõ ràng, vừa địa cái kia ma pháp là một thả thành công ma pháp. Nói như vậy, Lăng Phong làm sao sẽ công kích được đây? Vấn đề này bọn họ rất nhanh sẽ lấy được đáp án. Đáp án rất đơn giản, vì vậy ma pháp căn bản cũng không phải là Lăng Phong thả. Bọn họ nhìn thấy một đám lửa từ Lăng Phong trước mặt trên đất bay lên. Hướng về Lăng Phong bay đi. Mà hắn nhưng không có làm bất kỳ động tác. Tùy ý đoàn lửa tiếp cận chính mình. Vẫn không có chờ bọn hắn tới kịp muốn này đoàn lửa là chuyện gì xảy ra. Tại sao Lăng Phong không tránh ra? Bọn họ liền nhìn thấy này đoàn lửa chuẩn xác không có sai sót đứng ở Lăng Phong trên bả vai. Ngay ở Lăng Phong trên bả vai bốc lửa. Mà Lăng Phong không chút nào không có bị hỏa thiêu cảm giác. Vẫn từ này đoàn lửa khi hắn trên bả vai. Đoàn kia lửa từ từ tản đi ánh lửa. Hiện ra nó vốn là con mắt một con màu lửa đỏ tiểu miêu. Hỏa hệ ma thú. Triệu Nhã kinh ngạc nhìn Lăng Phong vai. Nhìn còn đang bốc lửa tiểu miêu. Từ mới vừa nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, nàng liền chú ý tới Lăng Phong trên bả vai con kia tiểu miêu. Lúc đó chỉ là cho rằng đây là Lăng Phong tiểu sủng vật. Đến lúc sau nàng phát hiện Lăng Phong ở chiến đấu thời khắc, cũng là mang theo này con tiểu miêu. Mà này con tiểu miêu dĩ nhiên không sợ này chiến đấu tình cảnh. Vẫn liền nằm nhoài Lăng Phong trên bả vai. Tình huống này đưa tới sự chú ý của nàng. Đồng thời cũng gây nên chú ý của mọi người. Bất quá khi đó bọn họ không có đi cẩn thận nghiên tiểu miêu. Bởi vì tình huống không cho phép bọn họ làm như vậy. Triệu Nhã rồi nói tiếp. Cấp 9 ma thú. Hiện tại đã rất rõ ràng. Vừa cái kia ma pháp chính là chỗ này chỉ bốc lửa tiểu miêu phát ra. Mà có thể ung dung. Xem tiểu miêu dương dương tự đắc dáng vẻ liền biết. Thả cao như vậy cấp ma pháp. Chỉ có cấp 9 ma thú mới có thể làm đến. Pen, Lăng Phong cho đắc ý tiểu miêu một búng tay. Hiếm thấy ta có đùa bỡn khóc cơ hội. Người nhưng đoạt ta danh tiếng. Còn nghĩ ma pháp công kích đến trên người ta. Nói, ngươi là không phải cố ý làm như vậy. Vừa Lăng Phong mới đọc lên thiên hỏa hai chữ. Liền phát hiện chính mình trên bả vai tiểu miêu bắt đầu toàn thân bốc lửa. Liền ám đạo không được. Quả nhiên này con tiểu miêu lập tức vọt ra ngoài. Dùng hắn tụ tập hỏa nguyên tố thả một nó thăng cấp 9 ma thú sau nắm giữ một cao cấp ma pháp. Thiên hỏa sao băng. Làm tiểu miêu ma pháp ném đến Lăng Phong trên người. Hắn chỉ có một ý nghĩ. Ta tại sao phải dùng hỏa hệ. Dùng nước hệ thật tốt. Miêu. Chấm ngoặc kép. Tiểu miêu nhỏ giọng kháng nghị một tiếng sau. Liền nằm nhoài Lăng Phong bị đốt cháy khét trên y phục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.